Cao thủ tu chân, chương 642, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mấy người Tô Mộ Nhu đẩy cửa vào, Lạc Tư Đồ và thanh niên thô kệch kia đều cùng quay sang. Nhìn, hai người gần như đồng thời đứng dậy. Mộ Nhu đến rồi, cả cô Đàm nữa. Đúng là khách quý, khách quý. Hai người không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi, vô cùng khách sáo với Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh. Tuy ở Tình Vân, hai người có thể nói là lấn át thế hệ trẻ, nhưng Tô Mộ Nhu là nữ hoàng mới nổi trong giới kinh doanh Tình Vân, bọn họ đương nhiên rất khâm phục cô ta. Còn Đàm Nguyệt Ảnh là đệ tử thiên tài của phái Lao Sơn, người nối nghiệp tương lai của phái Lao Sơn, thân phận lại càng cao quý, không thể chọc vào. Cho dù là bậc cha chú của bọn họ ở đây thì cũng phải khách sáo, nhường nhịn Đàm Nguyệt Ảnh. Anh Lạc, anh Hứa, giữa chúng ta mà còn phải khách sáo như vậy sao? Đàm Nguyệt Ảnh chỉ khẽ gật đầu với hai người. Còn Tô Mộ Nhu lại mỉm cười dịu dàng, bắt đầu cười đùa, có vẻ rất thân thiết với bọn họ. Ha ha, Mộ Nhu, cô vẫn thẳng thắn như vậy. Mau, ngồi đi. Hai người đều vỗ tay cười lớn. Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ có Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh là có thể khiến bọn họ nhìn với ánh mắt khác. Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh bước về phía trước. Diệp Thiên đi theo sau bọn họ, nhưng không định chào hỏi hai thanh niên kia, mà muốn lướt qua. Khoan đã, thanh niên đeo kính gọng vàng sừng sốt, ánh mắt lạnh lùng, chìa tay ra ngăn Diệp Thiên lại. Trong phòng riêng này không thiếu người quen biết cậu ta, hoặc là muốn lấy lòng cậu ta. Trong đó còn có mấy thanh niên nhà họ Tiêu. Trước khi mấy ngôi Diệp Thiên đến, bọn họ đã tiết lộ với cậu ta. Lần này Cố Giai Lệ đến Côn Thành còn có một thanh niên tên là Diệp Thiên đi cùng, rất thân thiết với Cố Giai Lệ. Mối quan hệ đầy mờ ám, cậu ta biết Diệp Thiên đến cùng Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh, nãy giờ cũng vẫn chờ cậu đến. Cậu ta rất muốn biết rốt cuộc thằng nhóc có mối quan hệ mập mờ với Cố Giai Lệ là nhân vật như thế nào. Cậu ta vốn tưởng rằng Diệp Thiên là đối thủ có thể khiến mình coi trọng, nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta đã vô cùng thất vọng. Cậu ta ngăn Diệp Thiên lại, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Lạc Tư Đồ. Bữa tiệc tối nay là do tôi khởi xướng, cậu với tôi không quen không biết, muốn tham gia bữa tiệc này. Liệu có phải nên chào hỏi chủ nhân là tôi? Không nhi, những người có mặt đều hơi biến sắc. Không ít người đều nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Cậu ấm số một Tỉnh Vân Lạc Tư Đồ cuối cùng đã ra mặt rồi, cách chương.